Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con hảo tâm chiếu cố mấy đứa nhỏ kia cho con. Ngược lại rước lấy hiềm nghi cùng hoài nghi. Trái tim ta lạnh lẽo. Tiền lão thái thái che ngực. Nói đến mức cực kỳ bi thương. Nói xong còn bị lời nói của mình làm cho cảm động. Hốc mắt rơm rớm nước mắt. Tiền gia đại nhi tức bên cạnh. Đúng lúc đi lên, đỡ lấy tay mẹ chồng nhà mình. Thêm mắm dặm muối nói tiếp. Mẹ chồng, mấy năm nay nương đối xử với mấy đứa cháu trai kia thế nào? Con dâu nhìn thấy, thật sự còn tốt hơn so với phú quý nhà con. Người làm trời đang nhìn. Tiểu cô không tin cũng không sao. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Tiền Mộc Mộc mắt đầy khinh thường. Loại người này cũng xứng nói không thẹn với lương tâm sao? Nàng giật giật khóe miệng. Nói tới chính sự, mấy năm nay ta đưa cho ngươi không nói mấy ngàn lượng. Ít nhất cũng phải 700-800 lượng. Ta muốn biết số tiền này đã tiêu đi đâu rồi. Tiền lão thái thái nhìn. Đây là ý tứ muốn tính sổ. Trong nháy mắt, bà ta hoảng hốt, lập tức chấn định lại. Ngẩng cổ, nói hùng hồn, còn có thể tiêu đi nơi nào? Đều cho mấy đứa cháu ngoại kia rồi. Ta đây chính là một chút cũng không giấu. Toàn bộ đưa hết ra ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ khinh thường sắp tràn ra khỏi hốc mắt. Tiền Mộc Mộc hao hết kiên nhẫn. Hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Vậy vì sao mấy đứa nhỏ mặc vải rách? Ăn bữa trước không có bữa sau. Mà các ngươi lại đeo vàng đeo bạc. Còn ở tòa nhà tứ hợp viện này, lời nói dối rõ ràng bị vạch trần. Sắc mặt Tiền lão thái thái cứng đờ, vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên kéo tay áo, che vòng vàng trên cổ tay, lại níu lấy cổ áo, che đi ngọc bội đeo trên cổ. Tiền đại nhi tức cũng vội vàng giấu hết trang sức trên người vào trong quần áo. Kéo tay lão thái thái, cúi đầu không dám nói một tiếng. Muốn che đầu hở đuôi, sửa sang lại, Tiền lão thái thái mới lại tiếp tục cưỡng từ đoạt lý. Là như vậy, nương con lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi muốn sống lâu trăm tuổi nên mới lấy chút tiền của con. Mua chút đồ vật đeo lên trên cổ trống rỗng này của ta. Tẩu tẩu con mang thai 10 tháng vì nhà chúng ta thêm 1 năm hài. Cũng là cực khổ. Ta liền mua cho nàng một cái vòng tay để đeo. Tiền Mộc Mộc mặt không biểu cảm. Mở lòng bàn tay ra. Trả lại cho ta. Sắc mặt Tiền lão thái thái khó coi đến cực điểm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mua cũng mua rồi. Ngươi coi như hiếu kính nương ngươi còn không được sao. Tiền Mộc Mộc tức quá hóa cười. Bẻ ngón tay kêu răng rắc. Ta nói đưa cho ta. Đừng để ta nói lần thứ ba. Tiền lão thái thái nhìn thấy điệu bộ này, là muốn động thủ, bà ta sợ hãi liên tục lui về phía sau mấy bước. Lại kịp phản ứng, hai tay chống nạnh, giận dữ mắng lại, nhà đầu C, H, E, T tiệt. Ta là nương ngươi, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi đánh ta, đó chính là bất kính bất hiếu, hứa ra nhất định sẽ trục xuất ngươi ra khỏi gia phả. Nếu ngươi dám... Ngươi cứ thử xem, sau khi biết được mẫu thân của nguyên thân ác độc đến mức nào. Tiền Mộc Mộc căn bản không muốn nghe thêm một câu nào của đối phương nữa. Giơ tay bắt lấy cánh tay kia, dùng lực đoạt lấy vòng tay vàng. Sức nặng trên cổ tay chợt biến mất. Lúc này Tiền lão thái bà mới ý thức được. Tiền Mộc Mộc đây là thật. Bà ta trợn to hai mắt, hung tợn cắn răng. Vươn dài tay muốn cướp về, Tiền Mộc Mộc hung hăng đạp một cái, một cước kia, trực tiếp đạp lên bụng người ta. Tiền lão thái bà ngã về phía sau, cái M, O, N, G ngồi dưới đất, xương cụt bị ngã đau đến mức bà ta kêu ai u. Tiền đại nhi tức ở bên cạnh, gào thét như quỷ kêu, vội vàng chạy đến trước mặt lão thái thái, đỡ bà ta dậy. Há mồm chỉ trích, tiểu cô tử, sao ngươi có thể đối xử với nương như vậy? nếu như nương xảy ra chuyện gì không hay, cái mạng hèn của ngươi dù là 100 cái mạng cũng không đủ đền. Tiền Mộc Mộc không muốn nghe nói nhảm, nắm chặt cổ tay của Tiền Đại Nhi tức, trực tiếp dùng sức mạnh kéo, đoạt lại vòng tay. Tiền Đại Nhi tức đau đến mức lại thét lên một tiếng, mắt đầy căm hận muốn cướp về. Tiền Mộc Mộc lại không nhịn được nữa, cắn chặt răng, giơ tay lên cho một bạt tai. Ba, người của gia đình này, sở dĩ có thể sống thoải mái như vậy, tất cả đều là dựa vào tiêu tiền cá cược của nguyên chủ. Đây chính là phí sinh hoạt nguyên thân cho mấy đứa nhỏ, cũng là tiền nguyên thân bồi thường cho mấy đứa nhỏ. Phàm là người nhà này có chút lương tâm, bòn rút một ít tiền, mấy đứa nhỏ kia đều không đến mức hiểu lầm sâu như thế đối với nguyên thân. Còn sống cuộc sống thảm như vậy, nguyên một đám gầy như khỉ con, người một nhà này làm sao dám, còn đúng lý hợp tình như thế, thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Một bạt tai ập đến, đau đến mức gò má nóng rát đau. Tiền Đại Nhi tức khó có thể tin che hai má, tiện nha đầu cũng dám động thủ đánh nàng ta. Tiền Đại Nhi tức nhảy dựng lên, muốn phản kích, Tiền Mộc Mộc lại quăng mấy bạt tai, không có điềm báo trước, nhanh đến mức làm cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Mỗi một bạt tai, Tiền Mộc Mộc đều dùng hết khí lực, nhưng vẫn cảm thấy không hả giận, lại hung hăng đạp thêm mấy cước. Cái bạt tai và cái đạp lên người Tiền Đại Nhi tức giận đến mức không chống đỡ nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn trang sức trên người mình bị cướp đi. Tiền Mộc Mộc chỉ lỗ tai, tự gỡ xuống đi, nàng không muốn chạm vào. Buồn nôn, đây là trang sức duy nhất, nếu như đều bị cướp đi. Tiền Đại Nhi tức khuất nhục, cắn môi lắc đầu, hiếm khi hạ thấp tư thái. Ta chỉ còn lại một cái này, tiểu cô tử, ngươi coi như tặng ta lễ vật được không? Tiền Mộc Mộc mỉm cười, ngươi dựa vào cái gì cho rằng sau khi các ngươi giấu giếm tiền ta cho mấy đứa nhỏ xong, ta còn có thể cùng các ngươi tâm bình khí hòa thương lượng? Tiền Đại Nhi tức che hai lỗ tai, tràn đầy cảnh giác nhìn Tiền Mộc Mộc, dù sao cũng trở mặt rồi, nàng ta cũng không giả vờ nữa, trong đôi mắt tràn ngập căm hận. Ngươi thân là nữ tử lại ra vào sòng bạc, ngươi có biết tất cả mọi người nói cái gì không? Nói ngươi là tiện nhân, là tiện nhân bị hết người này đến người kia ngủ, không tuân thủ nữ tác, nên bị thả lồng heo cho xê, hát, ế, tê đi. Tiền Mộc trừng mắt, giương tay hù dọa. Tiền Đại Nhi tức sợ hãi thét chói tai, che gương mặt sưng lên. Thừa dịp này, Tiền Mộc Mộc cũng đoạt lại vòng tay, cho dù buồn nôn, nàng cũng muốn đoạt lại đồ vật của nguyên thân, cho dù là cho ăn mày, cũng tuyệt đối không để cho loại người này được hời. Cướp sạch đồ trên người bọn họ xong, Tiền Mộc Mộc lại đem ánh mắt bê, á, n về phía lão thái bà. Con người không gợn sóng, đáy mắt lại hàm chứa băng xương vô tận. Tự mình chủ động hay là chờ ta động thủ? Nhà đầu C, H, E, T tiệt này, hôm nay nhất định phải nháo đến long trời lở đất đúng không? Tiền lão thái bà trợn tròn mắt, quát lớn, ta là nương ngươi, ngươi còn nhà đầu C, H, E, T tiệt này, ngươi còn nhận ra ta là nương ngươi không? Ngươi là muốn bức C, H, E, T ta, ngươi mới cam tâm sao? Xem ra là muốn nàng động thủ. Tiền Mộc Mộc không nói hai lời, trực tiếp muốn kéo tay. Tiền lão thái bà cái khó ló cái khôn, lăn lộn trên mặt đất, rõ ràng là dáng vẻ của một nữ nhân trợ búa. Mặt dày mày dạn, nước mắt nước mũi giàn giụa khóc lóc kêu gào. Cái đồ trời đánh, ta làm nương, không phải là muốn mua đồ trang sức sao? Sớm biết người không có lương tâm như vậy, còn không bằng một đạo sét đánh C, H, E, T cho xong. Cách chương.